Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, có thể tùy hứng một lần. Ở tất cả mọi người đều bị Quaresma không thể báo trước động tác chấn động thời khắc. Quaresma gọn gàng nhanh chóng đột phá Rosa phòng thủ sau, đã từ đường biên hướng về trung lộ đi rồi, cho dù góc độ có chút thâm. Có thể liên tưởng đến hắn má ngoài sút gôn xoay tròn độ cong. Benfica khung thành hiển nhiên nguy hiểm. Anderson liều lĩnh nhào tới. Hiệp một Quaresma chính là ở trước mặt hắn trình diễn vừa ra trò hay cũng cuối cùng phá cửa. Lần này, hắn xin thề muốn ngăn cản Quaresma, bù đắp chính mình khuyết điểm. Khi hắn xuất hiện ở Quaresma trước mặt thời điểm, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, có phòng bị, hắn tin tưởng Quaresma tuyệt đối không dám tiếp tục ở trước mặt mình đến một cước má ngoài sút gôn. Quaresma nâng lên chân phải của chính mình, xem cái kia không tầm thường tư thế, hầu như cùng hiệp một má ngoài sút gôn giống nhau như đúc. Anderson đưa chân chặn lại thời điểm hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt thậm chí còn mơ hồ có chứa một luồng cười nhạo. Ngươi còn muốn ở trước mặt ta dùng đồng dạng chiêu số. Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Lần này, ta gặp triệt để phòng thủ chết ngươi. Có điều khi hắn trong lúc lơ đãng nhìn thấy Quaresma biểu hiện trên mặt thời điểm. Con ngươi nhưng đột nhiên co rụt lại. Anderson kinh ngạc phát hiện. Quaresma khóe miệng lại đột nhiên nhếch lên một cái độ cong. Cái nụ cười này. Để hắn cảm thấy sự tình khả năng cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo dự đoán sút gôn chưa từng xuất hiện, chính mình nâng lên chân còn trên không trung bày chặn lại tư thế. Có thể ở chưa thành công phòng thủ điều kiện tiên quyết. Cái tư thế này lại có vẻ dị thường lúng túng. Thất bại, Quaresma không có sút gôn. Chân phải ở đụng chạm quả bóng trước đột nhiên từ vạn quân lực biến thành nhẹ như hồng mao. Linh động đến cực điểm, trực tiếp biến bắn vì là bát, từ Anderson bên trái lướt qua. Sau đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn sút gôn thời điểm. Đột nhiên lại đem bóng truyền ngang đến đường này. Nơi đó, bởi vì Quaresma ở bên ngoài vùng cấm bên trong đánh vỡ cân bằng đột phá. Benfica phòng thủ đã xuất hiện lỗ thủng, mai phục tại cái kia bên trong Muniz ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống bắt được. Quả bóng, ở không hề áp lực tình huống lên chân, vốn là nắm giữ xuất sắc sút xa bản lĩnh Muniz thật sự nếu không có thể phá cửa. Đều có lỗi với Quaresma này một cước so với bảo mẫu còn chi kỷ truyền bóng. Quả nhiên. Avero ân thể dục lần thứ hai bạo phát, sơn hô sóng thần, Muniz bắn mạnh công phá Benfica khung thành, tỷ số sửa thành 2-0, Quaresma không nhịn được giơ lên song quyền. Cái này ghi bàn, hầu như có thể khóa chặt thắng cục, có điều chưa kịp Quaresma hưng phấn bao lâu, ghi bàn công thần Muniz liền dã thú như thế vọt tới. Không nói lời gì đem Quaresma giang ở trên vai. Thật giống giặc cướp được áp trại phu nhân như thế. Cùng các đồng đội đồng thời hưng phấn đi trở về. Quaresma bởi vì đầu to xuống dưới. Mặt đều bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ chót. Người chính là như thế cảm tạ ta cho ngươi kiến tạo. Bạn bè tận. 2-0 cái này điểm số đã ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Nếu như không cân nhắc Quaresma kinh diễm biểu hiện, như vậy Porto phát huy kỳ thực cũng không bằng Benfica. Người sau ở phần lớn thời gian đều khống chế thi đấu cục diện. Nhưng chính là bởi vì Quaresma xuất sắc phát huy, điểm số liền biến thành Porto đối với Benfica nghiêng về một phía. Ai cũng rõ ràng, nếu như Porto thật sự toại nguyện bắt Bồ Đào Nha Super Cup quán quân. Như vậy Quaresma chính là Porto công thần lớn nhất, chờ Porto cầu thủ kết thúc chúc mừng, thi đấu cũng đắc ý lại bắt đầu lại từ đầu. Vào lúc này, trên sân hai bên cầu thủ tâm thái là hoàn toàn khác nhau. Vocto cầu thủ phổ biến có một loại trúng số độc đắc niềm vui bất ngờ. Dù sao thi đấu đá được không tốt so với phân dẫn trước đối thủ. Từng cái cười đến rất là điếm thúi. Mà cầu thủ của Benfica liền hoàn toàn là mặt khác một loại trạng thái. Nhọc nhằn khổ sở đè lên đối thủ đá nhưng không được phá cửa. Đối thủ có hạn mấy lần sút gôn nhưng có thể công phá chính mình khung thành. Khỏi nói nhiều uất ức, tâm thái phản ứng ở đây trên. Benfica liền đá được rất nôn nóng, mà Porto nhưng đá được khá là thả lỏng. Cục diện kỳ thực đã dần dần trong sáng. Có điều Quaresma chiến đấu nhưng còn chưa kết thúc. Có thể hay không lại ghi bàn hắn mặc kệ. Hắn hiện tại chỉ muốn cố gắng giáo huấn một chút Rosa tên khốn kia. Trước lấy đại cục làm trọng, Quaresma vẫn không có thoải mái tay chân đi làm Rosa. Hiện tại nếu đại cục đã định, làm thắng lợi công thần, ta tùy hứng một lần, cũng không tính là quá đáng chứ. Lại một lần chung kết Benfica nôn nóng tấn công, Quaresma ở cánh phải đưa tay muốn bóng. Bên cạnh hắn chính là đã có chút hồn bay phách lạc xác sống như thế Rosa. Nhìn đối thủ như vậy, Quaresma rất muốn hỏi một chút hắn, ngươi mới vừa rồi cùng ta tên hiêu dũng khí chạy đi đâu? Có điều có mấy người là không đáng đồng tình, nếu ngươi làm ra nào đó một số chuyện, vậy ngươi liền muốn vì ngươi làm sự trả giá thật lớn. Vì lẽ đó, Quaresma không có chút nào chuẩn bị hạ thủ lưu tình, đem hắn sạn phế khả năng có chút tàn nhẫn. Quaresma không hẳn làm được, nhưng nếu như bạo đầu bạo chứng, Quaresma biểu thị không hề áp lực. Maioli truyền bóng không có truyền tới Quaresma dưới chân, mà là bị đối thủ phá hoại ra đường biên. Vocto ngoài biên, Buzinho cầm lấy bóng liền muốn quăng cho Quaresma. Có điều lại bị Quaresma ngăn cản đi, bởi vì liền vào thời khắc ấy, Quaresma đột nhiên cảm thấy chính mình có thể chơi điểm thú vị. Kiếp trước Quaresma xem qua không ít khôi hài bóng đá video. Trong đó có trò gian ngoài biên, vì đem quả bóng quăng đến càng xa hơn, có một ít cầu thủ sẽ chọn dùng đặc thù kỹ thuật. Tỉ như trước lộn mèo, 360 độ sau vứt bóng, bình thường quăng bóng sức mạnh hơn nữa lộn mèo. Sức mạnh đủ để đem bóng quăng đến rất xa. Buzinho không biết Quaresma muốn làm gì, nhưng vẫn là đem quả bóng giao cho Quaresma. Chính mình chạy đến trong sân chuẩn bị tiếp bóng. Đúng như dự đoán, Quaresma không có dự liệu sai. Rosa thật không có đi phòng thủ cái khác cầu thủ, mà là liền đứng ở Quaresma trước mặt cách đó không xa. Phòng bị Quaresma phát bóng sau cái khác cầu thủ càng làm quả bóng truyền quay lại cho Quaresma. Khẽ mỉm cười, Quaresma luôn cảm giác mình cười đến có chút tàn nhẫn. Thậm chí không giống người tốt. Trên thực tế là, trên thế giới nào có nhiều như vậy hảo nhân? Quaresma không muốn làm người tốt. Làm cái không phải kẻ rất xấu là có thể. Người tốt đều sống không lâu lâu. Hắn chỉ muốn sống đến hào hiệp. Lùi về sau vài bước, lưu ra đầy đủ chạy lấy đà cùng lộn mèo. Không gian, Quaresma lại nhìn chằm chằm Rosa mặt nhìn hồi lâu. Đem Rosa nhìn ra có chút cả người sợ hãi. Mà đang lúc này, Quaresma di chuyển hai bước chạy lấy đà, sau đó cúi người vượt qua, hai tay đem bóng chống đỡ trên đất, lợi dụng cái này làm điểm tựa hoàn thành rồi gọn gàng lộn mèo. Chỉnh bộ động tác thật giống như thể dục nhịp điệu biểu diễn. Có điều một giây sau chuyện đã xảy ra sẽ không có tươi đẹp như vậy. Quả bóng từ Quaresma hai tay bên trong dường như đạn pháo như thế vứt ra đến. Hai loại sức mạnh bổ trợ cùng nhau. Quả bóng càng thêm nắm lực xung kích quả thực cuồng bạo. Mà càng đáng sợ không phải quả bóng bay bao xa, mà là ở tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa tình huống. Trực tiếp nện ở Rosa trên mặt, trong nháy mắt nổ tung. Thật giống như một cái lớn vô cùng truy sát trực tiếp luân đi tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn.